Chương 46, Batsuji Masaeko. Shizuka bác sĩ, ngươi ở xem bệnh cho hắn a, hắn là đệ đệ ta, cũng là của ta trợ thủ. Nam A hí mắt cười Shizuka mạ gì quạ lên đường, chúng ta bác sĩ cũng đều là chăm sóc người bị thương a, cũng không có nam nữ khác biệt a, cho nên đồng học ngươi không cần sợ sợ, ngươi khó chịu chỗ nào đâu có chút củ kết nữ sinh lên đường, nếu không ta tối nay tới nữa a, ngươi tối nay trở lại, ta ở trường lưu húc liếc mắt, nữ sinh lên đường, Shizuka bác sĩ. Ngươi có thể hay không để cho hắn trước đi ra ngoài một chút a, hắn chính là ta trợ thủ a, hai tay chống cằm, Shizuka mạ gì quả hé miệng cười. Nói, đồng học, nhanh nói khó chịu chỗ nào a, như thế này là xem bệnh giờ cao điểm a, thở dài, túi đầu xuống nữ sinh liền nhẹ giọng nói, buổi trưa ở trong túc xá dùng dưa chuột đắp mặt nạ dưỡng da sao, nữ sinh cùng Lưu Húc đều kém chút hộc máu. Shizuka mạ gì quả nhưng là học y gì, liền như vậy đứng đầy đường sự tình cũng không biết, đối với siêu cấp ngốc bẩm sinh Shizuka mạ gì quả. Lưu Húc đơn giản là tràn đầy vô hạn kính ý, ngươi khuôn mặt đau dường như chịu đến nhục nhã, nữ sinh cái gì cũng không nói lời nào liền đi. Uy đồng học, ngươi là không phải khuôn mặt đau a, ngươi mực có khuôn mặt đau, cả nhà ngươi đều khuôn mặt đau, mắng xong nữ sinh cũng không quay đầu lại ly khai phòng cứu thương. Húc, ta nói sai cái gì sao, xỉ rủ ca mạ gì quả vẻ mặt hoang mang. Lưu Húc rất muốn tỉ mỉ giải thích một lần, nhưng suy nghĩ đến xỉ rủ ca mạ gì quả là ngốc bẩm sinh, giải thích được lại tinh tưởng cũng không nhiều lắm ý nghĩa, cho nên hắn lên đường. Phỏng chừng nàng là khuôn mặt quá đau, cho nên muốn tìm một không có có người địa phương nà nờ một cao ý, nhưng là ta lo lắng nàng là quá nhạy, càng nhào nặn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngược lại nếu là nghiêm trọng, nàng sẽ quay đầu tới tìm ngươi. Cũng đúng nha, dối người, xì dù cả mạ gì quạ lên đường, ta gần nhất ở xứng một loại đối với té bị thương có rất tốt liệu hiệu xoa thuốc, miễn là cộng thêm mới vừa dược liệu, hẳn là liền phối tốt, bất quá ta còn cần đối tượng thí nghiệm a, cười híp mắt nhìn Lưu Húc, còn tay trái cầm tay phải, vẻ mặt khát vọng nói. Hồ Nhi đệ đệ, ngươi nguyện ý làm ta đối tượng thí nghiệm sao, ta có thể bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn a, nhìn trước mắt xỉ dù ca mạ gì quả, còn có cái kia chỉ tồn tại ở thế giới nhị. Thứ nguyên khí chất xuất trần, Lưu Húc nơi nào cự tuyệt được a, cho nên hắn liền gật đầu. Cảm ơn a, cho Lưu Húc mãn phần ôm, xỉ dù ca mạ gì quả liền thí điên khóa lại môn, cũng đem Lưu Húc kéo đến phòng quan sát. Để Lưu Húc tới áo ra cũng nằm phía sau, xỉ dù ca mạ gì quả liền lẩm bẩm, quên đem cuối cùng giống nhau dược liệu thêm vào. Đệ đệ, ngươi chờ à, ta đi trước thêm một cái. Lưu Húc vốn tưởng rằng xì rủ cả mạ gì quả nói một cái chính là 1-2 phút, có thể đợi chừng 15 phút, xì rủ cả mạ gì quả mực coi ôm một lọ thuốc đi đến. Muốn bắt đầu à, ngay từ đầu có thể có chút lạnh lẽo, bất quá đệ đệ ngươi hẳn sẽ thích. Ngâm nga bài hát thiếu nhi, cực kỳ hưng phấn xì rủ cả mạ gì quả liền chuẩn bị đem xoa thuốc ngã vào Lưu Húc ngang lưng, có thể nàng ấy thả ở bên ngoài điện thoại đột nhiên vang lên. Đem lọ thuốc để ở một bên. Xì rủ cả mạ gì quả lên đường, chờ ta a, xì rủ cả mạ gì quả sau khi đi ra, Lưu Húc mượn quá lọ thuốc, cũng nhận ra loại này màu vàng đậm đặc dịch thể là ở cuối cùng mấy tập bên trong, xì rủ cả mạ gì quả thoa lên mỹ giả mổ tổ dày ngang lưng chỗ. Nếu có thể cho mỹ giả mổ tổ dày xoa thuốc, cái kia thật là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng khi nhìn đến một đoạn kia lúc, Lưu Húc cũng không phải quá hưng phấn, bởi vì ta ca si cổ mũ rổ liền ở một bên nhìn. Mà phía sau tiểu đội vẫn còn ở mì giả mổ tổ dày gian phòng trò chuyện chiến lược, cái kia chết bản tử còn nhìn chằm chằm vào mì giả mổ tổ dày. Nếu như Lưu Húc là Hitchcock theo EO bày ra, hắn cũng sẽ không để ngoại trừ nam chân heo trở ra nam nhân chứng kiến nhiều như vậy phong cảnh. Vén rèm lên, vói vào đầu, xì rủ ca mạ gì quả liền hí mắt nói, Húc, có người nữ sinh đột nhiên co quắp, ta muốn đi nữ sinh ký túc xá, cho nên liền làm phiền ngươi bang ta nhìn phòng cứu thương A không thành vấn đề. Túi chào. Xì dù cả mạ gì qua đi rồi, Lưu Húc liền mặc quần áo tử tế ngồi ở trước bàn làm việc, cũng nhét lên chân bắt chéo nhìn những cái này dán nhãn hiệu tủ thuốc. Đang nghĩ ngợi buổi tối là không phải muốn cùng xì dù cả mạ gì qua ngủ cùng một chỗ, phòng cứu thương môn liền bị đẩy ra, một người mặc nữ sinh chế phục, giữ lại một đầu tóc dài màu tím, lại mặt không thay đổi nữ sinh liền đi đến, nàng còn nắm một đao. Nhận ra đây là kiếm đạo bộ phận chủ tướng Batsuji Masaeko, cái mông dường như bị kim châm, Lưu Húc liền đứng lên. Trong đầu càng là nghĩ đến Batsuji Masaeko con quấn tạp dề nấu cơm động nhân dáng dấp. Khe như mày, Batsuji Masaeko lại hỏi, xì rủ cả bác sĩ đâu, thừa dịp Batsuji Masaeko nhìn chung quanh chi tế, Lưu Húc liền vội vàng lau nước bọt, cũng nói, có người nữ sinh co quắp, nàng đi nữ sinh túc xá. Ta là đệ đệ nàng, cũng là của nàng trợ thủ, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi sao, luyện kiếm thời điểm ngắt thắt lưng, hiện tại luôn cảm giác phần eo bắp thịt giống như là bị nắm kéo. Đi trên đường NG đều rất khó chịu, cho nên ta muốn để xỉ rủ cả bác sĩ nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Batsuji Masaeko nhìn qua phi thường lãnh diễm, nói ngược lại là cố gắng hiền hòa, chí ít sẽ không giống mỹ giả mổ tổ dậy như vậy ngay từ đầu sẽ phi thường đề phòng. Bất xù gì mà xả hệ cổ nói lời mặc dù hiền hòa, có ở hít của nó theo ý ấu bên trong, nàng là trong tiểu đội lực công kích mạnh nhất một cái, càng là có thị sát khuynh hướng. Nghĩ đến xoa thuốc đối với bắp thịt rút gân có kỳ dị hiệu quả trị liệu, Lưu Húc lên đường, chắc là bắp thịt rút gân, miễn là nà nở một cao y cũng không sao chuyện. Ta tỷ tỷ mới vừa chế biến ra hiệu quả trị liệu tốt vô cùng xoa thuốc, có thể hữu hiệu trị liệu bắp thịt rút gân, nếu là độc nha tiểu thư không ngại, ta có thể giúp ngươi nà nở một cao y nhẹ nhàng chặt một chút thắt lưng, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, ta các lộ hủy chữa xỉ dù cả bác sĩ A sau khi nói xong, bật xù gì mà xả hệ cổ liền dựa vào ở tường, bộ dáng như vậy sẽ để cho nàng thoải mái một chút. Bất xù gì mà xả hệ cổ là kiếm đạo danh lưu độc đảo gia tộc Thiên Kim tiểu thư, làm Nhật Bản truyền thống gia tộc hậu đại, nàng cũng sẽ không quá mở ra, cho nên hắn cũng sẽ không để liền tên cũng không biết Lưu Húc đụng tới thân thể của hắn. Bất xù gì mà tiểu thư, ngươi đối với quả trịa lao sư có ý kiến gì không, cùng hắn không quen, cho nên không có quan điểm. Đẹp lạnh lùng bất xù gì mà xả hệ cổ nhìn chằm chằm vào phòng cứu thương môn, liền hy vọng xỉ dù cả bác sĩ có thể về sớm một chút. Vậy ngươi biết quả trịa lão sư am hiểu cái gì phương thức công kích không? Phải ngươi người này phương thức nói chuyện thật kỳ quái. Nhìn Lưu Húc, đem một đao ôm ở trước ngực bật sủ gì mà xả hệ cổ lên đường, nghe ngươi khẩu khí này, ta luôn cảm thấy ngươi giống như là muốn cùng hắn đánh một trận giống nhau. Hậu thiên 3 giờ chiều, ở học viên võ đạo tràng. Hơi lộ ra kinh ngạc bật sủ gì mà xả hệ cổ lại hỏi, ngươi là buổi trưa ở cửa trường học đánh quả trịa lão sư? Học sinh đối với ngươi không có chuyện gì đánh quả trịa lão sư cần gì phải ta có lý do của ta.